Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ đầu tới cuối là anh lừa gạt tôi. Cẩn trận tỏ mắt, không thể tin nhìn anh. Cô biết năm đó anh xem lời nói của anh trai Nhã Văn là thật. Cho dù anh hiểu lầm cô thì thế nào, là anh có lỗi trước, tại sao không tự xét lại mình? Vị hôn thê? Vị hôn thê nào? Cô giúp cô đang nói cái gì? 3 năm trước đây, vị hôn thê của tôi đâu ra? Cô giúp cô từ đầu nghe được, là ai nói cho cô biết điều này? Ngay cả chị anh cũng không biết chuyện, tại sao cô lại biết? Là cô đang nói láo hay là xảy ra chuyện gì mà anh không biết? Cho dù trong lòng có nghi ngờ, đối với lời nói của cô anh vẫn cảm thấy nghi ngờ. Đừng giả vờ, thật cũng tốt, giả cũng tốt. Tóm lại tôi muốn nói là tôi không biết tại sao anh lại muốn lấy tôi. Nhưng dù thế nào tôi cũng không còn là Hạ Thiên Cẩn của quá khứ. Anh cho là quá khứ tôi lừa gạt anh cũng tốt, có mục đích khác cũng được. Nói những lời này, tôi không muốn chúng ta vừa thấy mặt đã cãi vã. Nếu như anh có kế hoạch khác, tôi không quan tâm, nhưng tôi sẽ không yên lặng chịu đựng. Cô thay đổi. Trước kia cô sẽ không gây sự như vậy, giờ phút này Xích Diễm biết cô đang diễn trò. Thay đổi? Hừm, ai cũng sẽ thay đổi, ngay cả anh cũng thay đổi rất nhiều. Nhưng thứ đáng buồn chính là tình cảm của cô đối với anh vẫn giống như 3 năm trước, không thay đổi. Nói phải quyền anh, nói không để cho anh ảnh hưởng đến tâm tư của cô, là xáo trộn bước đi của cô. Nhưng thực ra cô còn dễ dàng bị anh ảnh hưởng như vậy. Kế tiếp là một đoạn trầm mặc. Sau đó Xích Diễm rời khỏi tân phòng của hai người, cả đêm không về. Cần cả đêm không chợp mắt, ngồi trước bàn trang điểm, vì anh không trở về mà thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy, dù tránh được một đêm, nhưng trong lòng cô cũng cảm thấy mất mát. Cô biết anh lấy cô bởi vì anh hận cô, không thể nào là vì yêu. Cô cũng đoán được, anh sẽ không chỉ có một người phụ nữ là cô. Danh phận vợ này có lẽ hoàn toàn không chân thật. Bên trong căn nhà yên tĩnh lộ xa vắng lạnh, lòng cô Cần cũng lạnh theo. Mấy ngày sau Cần mới phát hiện thân phận thực sự của Xích Diễm. Lúc đó cô mới nhận ra mình đã chọc tới loại người nào. Anh đúng là môn chủ của bang phái lớn nhất Hàn Quốc, Tông Nhà Môn, đồng thời cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Hạo Nghiêm. Tập đoàn Hạo Nghiêm hàng năm thu vào gần 8 tỷ, là công ty khoa học kỹ thuật xếp thứ 3 hiện nay trên thế giới. Thì ra tập đoàn này có thế lực, Tông Nhà Môn đứng sau, nên mới có thể duy trì sức mạnh như thế. Cũng khó trách Nhã Văn, sau khi phát hiện anh là người của Tông Nhà Môn, lại sợ hãi như vậy, đồng thời khuyên cô ngàn vạn lần để đồng ý yêu cầu của anh. Nhìn sân nhà như trốn bồng lai tiên cảnh này, nhưng xung quanh chỉ có một mình cô, cảm thấy như thế giới này không còn ai khác tồn tại. Một tuần lễ đã qua kể từ khi kết hôn, chủ đêm đó cùng anh nói chuyện, cần đến bây giờ cũng không gặp lại anh. Chẳng lẽ anh muốn để mình một mình ở nơi này? Cô không khỏi nghĩ như vậy. Mỗi ngày trừ những người hầu hạ cô ra, cô chỉ gặp 3 người. Nghe bọn người hầu nói, bọn họ là đường chủ, đường khẩu. Tiểu Cần, cô ở đâu? Đột nhiên từng tiếng kêu từ xa chuyển đến. Cần Dĩ lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Người thú vị xuất hiện. Tiểu Miêu, ở chỗ này. Cần dùng tiếng Hàn hết sức lưu loát trả lời tiếng gọi của cô. Mặc dù 3 năm trước đây, có thể cả đời này cũng sẽ không đến Hàn Quốc. Cô già có anh ở đó. Nhưng khi rời khỏi nước Pháp trở lại Đài Loan, chuyện thứ nhất cô làm chính là bắt đầu học tập tiếng Hàn. Cô không biết làm chuyện này thì có ý nghĩa gì. Thế nhưng lúc đó cô cảm thấy đây là chuyện phải làm. Sớm như sớm có dự cảm, một ngày sẽ dùng tới. 3 năm học tập, cộng thêm cô bạn tốt Nhã Văn được gả đến Hàn Quốc, lấy cô ấy làm đối tượng luyện tập. Bây giờ cô nói tiếng Hàn vô cùng tốt, sống như người bản xứ. Sao ra ngoài mà không tìm tôi? Làm hại tôi tìm cô đã lâu. Nói chuyện là một trong những đồn chủ. Chị Phi, ngựa danh Tiểu Miêu. Người cũng như tên, mặc dù đã 23 tuổi rồi, lại vẫn vô cùng thích làm nũng. Thời điểm cô ấy cười lại giống một con mèo nhỏ đáng yêu, làm cho người ta nhìn liền muốn thương yêu. Tìm tôi có việc gì sao? Trên khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười nhàn nhạt. Một tuần này trên khuôn mặt cô hầu như chỉ có biểu tình này. Anh cả đã trở về, cô có muốn đi xem anh ấy một chút hay không? Vẻ mặt Tiểu Miêu nhìn chằm chọc cô có chút quái dị, giống như đã xảy ra chuyện gì đó. Anh ấy trở về? Cần mở to mắt kinh ngạc. Sau cuộc anh cũng trở lại, biến mất gần một tuần lễ cuối cùng cũng xuất hiện. Thật ra thì Xích Diễm vẫn lưu lại ở trong bản hộ, nhưng anh muốn mọi người làm như anh đã rời đi, cho nên Cần mới nghĩ lầm như vậy. Tiểu Miêu cũng mới có thể nói như thế. Ở đây là nhà chính của Tông Nhà Môn. Không, tôi nghĩ anh ấy sẽ không muốn nhìn thấy tôi. Cô cần gì phải tự làm mình mất mặt? Dù sao đối với anh mà nói, cô không phải là một người được hoan nghênh, phải không? Nhưng tôi nghĩ lúc này anh có thể rất cần cô nhà. Tiểu Miêu nói có ngụ ý. Anh cả của cô thật đúng là kỳ quái. Một tuần nay cô phát hiện anh ấy cứ chờ Cần ngủ rồi len lén đi vào trong phòng cô, ngồi cả một buổi tối, cho đến lúc sáng sớm mới đi ra ngoài. Cũng không biết tại sao anh lại muốn mọi người giấu giếm cô ấy chuyện mình ở bản bộ, rồi mỗi đêm lại lén lút chạy đi nhìn người ta. thật là khiến mọi người cũng phải cùng nhau diễn trò theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net